Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, chương 34, Chân Long Tổ. Dãy núi vô danh phía dưới ẩn giấu đi một chỗ thần bí tiểu thế giới, xuyên thấu qua khe hở ẩn ẩn có thể thấy được một tòa lấy thần mộc dựng mà thành cự hình sao huyệt. Ba cái long văn cự đàn yên lặng nằm ở trong đó. Quanh mình quanh quẩn lấy gần như đặc dính chân long chi khí. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang vọng. Chân long tổ, cuối cùng đem ngươi cho tìm được. Tiểu thế giới biên giới. Một đường tiềm hành xuống tới Thạch Hạo thở phào một ngụm chọc khí. Hơn nửa năm qua này, hắn tu hành cũng không kéo xuống. Đã hoàn thành hóa linh cảnh giai đoạn thứ hai tu hành. Trên tinh thần lại tố chân ngã. Nhưng không dừng ngủ đêm bôn ba quả thực không thú vị. Tuy nói chân long tổ ngay tại phía trước, nhấc chân có thể đến, có thể Thạch Hạo cũng không tính tùy tiện xâm nhập trong đó. 20 năm sau, đột nhất cảnh, hắn đi tới một lần, còn trong lòng run sợ, lấy hắn trước mắt hóa linh cảnh tu vi, sợ là sơ ý một chút, liền sẽ bị nổi lên chân long khí cho đánh chết tươi. Đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không, có lẽ hắn liền tiến vào chân long tổ tư cách đều không có. Bất quá, có khó khăn tìm liễu thần. Thạch Hạo tay nắm đại ấn. Thần sắc trang nghiêm đọc lên một đoạn lớn dài dòng chú ngữ. Làm sao, lại tìm đến một loại có thể so với chân hoàng bảo thuật cái thế bảo thuật rồi. Cười khẽ rơi xuống. Một đạo khổng lồ ý chí từ cách xa nơi giáng lâm. 89/10, lần này tìm tới hẳn là chân long bảo thuật. Dù sao nơi này là thập hung đứng đầu chân long xào huyệt. Thạch Hạo như chưa nghe qua người tới. Trong lời nói trêu chọc, chuyện như là có thật gật gật đầu. Khổng lồ ý chí nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Oanh, sau một khắc. Thạch Hạo trong ngực cây kia màu vàng cành liễu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một tôn phong hoa tuyệt thế áo trắng thần nhân đi ra từ trong hư không. Vô số thần diễm vờn quanh ở giữa. 3000 thần minh vì đó ngâm sướng dập đầu. Ngàn vạn thần quốc chập trùng. Thế mà thật là chân long xào huyệt. Nhìn qua tòa này từ trong hỗn độn xé rách ra tiểu thế giới. Liễu thần biến thành áo trắng thần nhân có chút trầm mặc, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói, kinh khủng như vậy khí vận, tiểu gia hỏa, nếu không phải ta tận mắt chứng kiến ngươi trưởng thành, ta đều muốn hoài nghi ngươi là có hay không là thanh thiên bát tử hay là khai thiên một mạch thần, mà chuyển sinh mà thành. Nói đến đây, áo trắng thần nhân không khỏi nâng trán than nhẹ, thanh thiên bát tử. Khai thiên một mạch, đó là cái gì? Nghe rất lạ tai, tiểu thạch gãi đầu một cái, ra vẻ không hiểu, mới hai môn thập hung bảo thuật. Nếu là lại đi Bắc Hải côn bằng tổ, mang về côn bằng pháp, lại tăng thêm trước đây thảo tự kiếm quyết, đó chính là bốn môn, sinh động tại mấy cái kỷ nguyên trước một đám cổ xưa thần ma. Đã sớm bị dòng sông thời gian mai táng. Không hiện hình dấu vết, đi thôi, vào xem, thập hung cái này tiên tri chủng tộc dĩ nhiên cường đại. Nhưng bọn hắn sớm đã tại tiên cổ một trận chiến bên trong vẫn lạc hầu như không còn. Hậu đại cũng nhiều bị địch nhân ngầm hạ ngoan thủ, chết yểu được chết yểu, vẫn lạc được vẫn lạc, không tồn tại ở thế gian đã lâu. Cho nên, đừng nhìn chân long tổ bên trong có ba cái chân long trứng. Nhưng là có hay không có thể ấp ra một cái chân long tới vẫn là không biết. Liễu thần không muốn nói chuyện nhiều những thứ này. Cầm lên Thạch Hạo liền hướng trong tiểu thế giới độn đi. Hiu, hai người mới vừa vặn vượt qua hỗn độn khe hở. Trước mắt u mang lóe lên. Một đạo kinh thiên ánh kiếm đã lăng không chém xuống. Liễu thần mặt không đổi sắc. Đầy trời trật tự thần liên phá không mà tới. Trong nháy mắt đối oanh hơn trăm lần nhiều, rốt cục đem cái kia đạo u mang bức lui. Trong hư không, một đoạn không ngừng nhỏ máu chân long sừng gãy đứng giữa trời. Tổ tế linh, người tới thế mà là ngươi. Một tiếng dị thường suy yếu lại bao hàm ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lóa mắt ánh sáng tuôn ra, một đạo ảm đạm đến không có chút nào ánh sáng lộng lẫy quang ảnh từ chân long sừng gãy bên trong. Lướt ra khỏi, không ngừng biến ảo nhảy vọt, lúc nào cũng có thể phá diệt. Long Vương, không nghĩ tới liền ngươi cũng vẫn lạc. Liễu Thần thần sắc phức tạp nhìn qua tia sáng kia ảnh. Trên tay lại động tác cực nhanh, liên tục gảy 10 ngón tay, giúp nó vững chắc hình thái. Có Liễu Thần thần lực bổ sung, vị này tên là Long Vương thần bí tồn tại lúc nào cũng có thể gần như sụp đổ ý thức lạc ấn. Cuối cùng tạm thời vững chắc xuống, kia là một đạo thân hình vĩ ngạn trung niên nhân hư ảnh. Hoàng kim sợi tóc tung bay, hai mắt như điện, vẻn vẹn lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền có một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn cái thế khí phách. Một đôi hoàng kim long mắt vô cùng uy nghiêm, tựa hồ xuyên thấu vạn cổ tuế nguyệt. Ha ha, chúng ta chiến bại, đương nhiên phải vì thế trả giá đắt. Long Vương vừa mới mở miệng, liền có một cỗ khó tả xông thiên bá khí, có chút hào sảng cười nói, ta dù chết, có thể các ngươi vẫn sống xuống dưới, chỉ có còn sống liền còn có hy vọng, cố lên chiến hữu của ta. Bất quá lực lượng của ngươi làm sao lại như thế chi yếu? Là ai đả thương ngươi? Nói, chân long biến thành nam tử trung niên nhíu mày dò xét nói. Dị vực bất hủ chi vương cũng không đối với ta tạo thành phiền phức. Sau khi chiến đấu vì tìm kiếm đột phá, ta tại một chỗ ẩn bí chi địa lần nữa niết bàn. Không muốn bị Ngao Thịnh, Nguyên Sơ hai người chui cái chỗ trống, tìm tới cửa. Bởi vậy rơi vào hạ giới. Liễu Thần từ tốn nói, Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, hừ, cái kia hai nội đấu người trong nghề, bên ngoài đấu ngoài nghề phế vật, cùng dị vực đại chiến lúc cũng không thấy bọn họ ra sức như vậy. Ghét ắt như cừu long vương đại, hận chi, ngươi đây, là ai giết đến ngươi? Theo lý mà nói, ngươi là thập hung đứng đầu, không nên như thế nào tùy tiện vẫn lạc mới đúng. Liễu Thần khoát tay áo, không muốn nói chuyện nhiều những thứ này. Thần cùng Ngao Thịnh, Nguyên Sơ hai tôn tiên vương ở giữa nhân quả, ngày sau tự sẽ tự mình tiến đến tiên vực chấm dứt. Thiếu không được lại làm qua một trận. An Lan, Du Đà, Xích Vương còn có hai tôn gương mặt là năm người liên thủ bố trí mai phục. Bất quá bọn hắn cũng không dễ chịu, bị ta tại chỗ chảm hai tôn bất hủ chi vương, An Lan ba người cũng bị ta trọng thương, không có trăm vạn năm là không cách nào khôi phục, nâng lên tự thân nguyên nhân cái chết. Long Vương ngược lại là thấy cực kỳ nhạt, ánh mắt bỗng dưng chuyển hướng Liễu Thần bên cạnh thân tiểu thạch. Trước đây, Thạch Hạo đang hiếu kỳ đánh giá cây kia không ngừng nhỏ máu chân long sừng gãy. Chân long sừng có thể mở ra đạp vũ trụ thần thánh chi khí, mà căn này chân long sừng chủ nhân càng là chấp trưởng chân long nhất tộc duy nhất tên thật Long Vương. Nó phẩm giai thậm chí có thể so với trong truyền thuyết một kích diệt thế tiên vương khí. Kỳ thật hắn từ ra trận về sau đã rất cố gắng tại giảm xuống tự thân tồn tại cảm, không nghĩ tới vẫn là bị tôn này đại lão thành công để mắt tới. Quả thực không thể động đậy, gần như ngạt thở, hắn mới hóa linh không lâu. Quá yếu ớt, một cơn gió mát phất qua, thổi tan như thực chất chân long uy áp. Hô, sắc mặt đỏ lên Thạch Hạo liền phảng phất lại lần nữa vào nước con cá. Chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Không sai, Tư Lịch, là đệ tử của ngươi. Phát giác được Liễu Thần tiểu động tác, Long Vương khóe miệng kéo một cái, thuận thế rời ánh mắt, có lẽ là, cũng có lẽ điều không phải. Thần diễm nhảy vọt, mông lung trong vầng sáng truyền ra một đạo nhàn nhạt ý niệm. Đó chính là, Long Vương cười cười, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thạch Hạo. Lặng yên nhu hòa không ít. Tiểu gia hỏa, bổn vương chân long sừng cũng không thể cho ngươi. Kia là chuẩn bị lưu cho ta dòng dõi đền bù tiên thiên không đủ. Bất quá, vật này ngược lại là có thể đưa ngươi. Nói, Long Vương vẫy tay, ong ong, chân long tổ chỗ sâu quang hoa đại thịnh. Một khối óng ánh xương bay tới. Trên đó vô số long văn dày đặc, phức tạp đến cực hạn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?